kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 378, đây không phải là giao dịch. Đây là uy hiếp, so với đoạt xá ta, ngươi còn có lựa chọn tốt hơn. Tô Đại Nhiên cười được rồi, vẻ mặt thành thật nhìn lấy vặn vẹo mặt người. Nó rất phẫn nộ, nó sát khí nồng đậm đã đem Tô Đại Nhiên bao khỏa. Lúc này Tô Đại Nhiên chính là một cái bình thường người. Ở đáng sợ như vậy trong sát khí, 108.000 cái lỗ chân lông đều run rẩy, nhưng hắn như trước sắc mặt như thường. Ánh mắt thâm thúy, không hề e ngại màu sắc. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói giao dịch? Mặt người phẫn nộ hướng về phía Tô Đại Nhiên quát, nhưng nó chung quy không có xuống tay với Tô Đại Nhiên. Có lẽ nó đã tin tưởng Tô Đại Nhiên lời của quỷ không phải là đồ ngốc. Nó là nhất tôn cổ xưa quỷ, khả năng ở đại tai biến trước cũng đã tồn tại. Sống lâu như vậy, nó đương nhiên có thể nhận Tô Đại Nhiên lời nói kia hàm kim lượng. Không phải, đây không phải là giao dịch, đây là uy hiếp. Dầm, Ilian cùng Phí Mặc lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ thực sự không biết Tô Đại Nhiên dũng khí từ đâu tới, nhưng lại như vậy trần truồng nói ra, đây không phải là giao dịch, đây là uy hiếp. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, mặt người không đáp ứng, Tô Đại Nhiên phải có kẻ mặc cả. Giao dịch nha, có kẻ mặc cả là rất bình thường, cái này dạng mới có thể cam đoan song phương chung lợi ích. Thế nhưng Tô Đại Nhiên câu này uy hiếp, trực tiếp lấp kín có kẻ mặc cả con đường này. Đừng nói Phí Mặc cùng Ilian, liền mặt người nội tâm đều xuất hiện một câu nói. Thảo, công việc này người, thật ti em bình thường như bức, biết đại tai biến sao? Mặt người trao mày, một lát sau nó nói cho Tô Đại Nhiên. Đó là toàn bộ tội bắt đầu, là thế giới nghiêm phạt chúng sinh đầu nguồn. Ta chỉ biết, nó ở huyết sắc thành thị bạo phát, ở hắc sắc thâm uyên chung kết. Tô Đại Nhiên gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Cùng mặt người bí mật so sánh với, vẫn là sống sót trước lại nói. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể cho thế giới này bộc phát ra gần với chân chính thế giới đại tai biến. Ở ta tới thấy, người phía trước cũng đã chuẩn bị xong lao lung tiểu tai biến kế hoạch. Nơi đây, ta cùng nhau đi tới, phát hiện tràn ngập đếm không hết quỷ dị cùng bất tường. Nghĩ đến, mảnh thế giới này tất cả quỷ dị cùng bất tường đều dành dụm ở chỗ này. Mà xích sắt chính là cái này chút quỷ dị bất tường tạo thành. Bọn họ tam thực lực lượng của ngươi, cũng tam thực thế giới lực lượng, để cho ngươi không cách nào trở lại đỉnh phong nhất, không cách nào thoát khốn. Nhưng là, như thế giới này ở tiểu tai biến dưới, biến thành một mảnh quỷ dị thế giới, hết thảy tất cả đều phát sinh quỷ biến. Quỷ biến không chỗ nào không có mặt, xích sắt chung quy có hạn mức cao nhất. Nó điên cuồng hấp thu thế giới quỷ dị, người nói có thể hay không bể nát một. Mặt người không nói, hai mắt nó trừng tròn xoe. Nó nghe được cái gì? Tô Đại Nhiên sở hữu chế tạo tiểu tai biến năng lực. Điều này sao có thể? Đầu của nó đều là mộng. Thật chẳng lẽ cùng Tô Đại Nhiên nói đại nhân, thời đại thay đổi, mà ngươi lại già rồi. Người nghĩ báo thù, ta biết, người đoạt xá ta, có thể từ vùng lao tù này chạy đi sao? Coi như chạy đi, bên ngoài còn có thủ vệ ngươi Trắng Vụ Hải. Trắng Vụ Hải bên trong có ít nhất hai cái đỉnh cấp đại hung. Coi như ngươi có thể thoát đi Trắng Vụ Hải, thế nhưng thời đại đã sớm thay đổi. Không đề cập tới hắc sắc thâm uyên, vẻn vẹn hắc sắc thành thị, thì có 4 tôn tiểu hung thần. Mặt người không thể tin tưởng, nó quá cổ lão, nó bị cho mã giam cầm thời điểm, đại tai biến phát sinh thời gian cũng không lâu. Có lẽ, ở nó bị giam cầm thời điểm, còn rất nhiều người chết không có tan quỷ đâu. Nhưng hôm nay, hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa, đều có nhất tôn tiểu hung thần. Tiểu hung thần thực lực, tại kinh dị trò chơi thế giới tuy là mạnh mẽ, nhưng là không gọi được vô địch. Lấy hắn cuồng vọng tư thái, tiến nhập hắc sắc thành thị. Đừng nói trước hắc sắc thâm uyên, phỏng chừng một cái trung gia linh đã đủ nó nhức đầu. Nói không chừng, cho mã còn chưa xuất thủ, nó lại bị nhốt. Hơn nữa, ta cam đoan, người nếu như giết ta, người sẽ chết rất thê thảm. Thả ta xuống, Tô Đại Nhiên gầm lên giận dữ. Hung tàn khí độ tan ra bốn phía, cư nhiên hù dọa mặt người, xé rách Tô Đại Nhiên hắc khí. Trong lúc bất chợt tiêu thất, mà Tô Đại Nhiên cũng rơi vào trên bậc thang. Phí Mặc cùng Ilian vội vàng đỡ lấy Tô Đại Nhiên. Người lại dám hống ta. Người sống, người đây là muốn chết. Người chẳng những dám hống ta, người còn dám uy hiếp ta. Muốn chết, mặt người cái này mới phản ứng được. Hai mắt hóa thành huyết hồng. Nó thật muốn bị Tô Đại Nhiên tức nổ tung. Ta gọi Tô Đại Nhiên. Kinh dị trò chơi thế giới duy nhất đại nhân vật. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Thượng Thiên Lộ Giang bà tử. Người không phải có năng lực biết trước sao? Vậy người biết trước gốc gác của ta. Cái này nhân loại khuôn mặt thật vẫn không cách. Nào biết trước, nó quỷ năng lực thực sự có thể biết trước. Nó chỉ là biết trước chính mình khi nào có thể thoát khốn. Nó biết trước đến tương lai có một người sống sẽ đến trước mặt mình. Người sống là ai? Nó đều không biết. Vị này chính là Ilian. Ở thế giới chân chính bên trong. Là truyền thuyết, thực lực tiểu hung thần. Hôm nay là ta bạn sinh quỷ. Vị này gọi Phí Mặc, là hắc sắc trên thành thị thành nội khủng bố đất hoang vương. Thực lực đỉnh cấp đại hung. Ta các lão bà, từng cái đều có tiểu hung thần chi phí. Một vị trong đó càng là có hung thần chi tư. Ta chi kỷ, người hẳn biết chứ. Vô diện quỷ, lúc này sẽ ngủ ở sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Mấy ngày hôm trước còn hẹn ta đi tắm. Ta mẹ vợ, đỉnh cấp đại hung. Ta đại đô thị bác vật quán nhân viên. Ta còn có một vị bạn trên mạng. Đối với ta mến mộ có thừa. Vì ta và cực ác chi hoa Trung Gia Linh liều mạng. Biết manh sát tứ phương cùng Trung Gia Linh sao? Bọn họ đều là tiểu hung thần. Người dám giết ta. Người tới thử xem. Phí Mặc bối rối. Ilian bối rối. Mặt người cũng bối rối. Không, Tô Đại Nhiên còn chưa nói ác sát. Ác sát khả năng là chân chính hung thần. Sở dĩ ta ngay từ đầu liền nói. Đây không phải là giao dịch, mà là uy hiếp. Ta có thể cứu ngươi đi ra. Ngươi có thể cho ta cái gì? Ta thậm chí có thể giúp ngươi báo thù. Ngươi có thể cho ta cái gì? Đây là ngươi duy nhất cơ hội. Mặt người điên cuồng lắc đầu. Không phải, ngươi gạt ta. Ngươi nhất định đang gạt ta. Phí Mặc yếu ớt nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tuyệt đối là một tên lường gạt. Tối thiểu ở nó trong lòng là thật. Nhưng lúc này Phí Mặc còn thật có chút không phân biệt được. Bởi vì Ilian thực sự ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Nó thật sự là một truyền thuyết. Tuy là đã chết, mà Tô Đại Nhiên lời nói. 3 phần giả, 7 phần thật, coi như là mặt người đều không cách nào phân biệt. Vô diện quỷ thật là Tô Đại Nhiên chi kỷ. Tô Đại Nhiên tự phong. Bất quá vô diện quỷ ly khai kinh dị trò chơi thế giới đi Lam Tinh. Mời Tô Đại Nhiên chính là vô diện quỷ người thừa kế Liễu Y. Các lão bà hoàn toàn chính xác có tiểu hung thần chi phí. Thế nhưng còn chưa lớn lên. Ilian đích thật là Tô Đại Nhiên bạn sinh quỷ. Thế nhưng nó đã chết. Lúc này còn chưa phục sinh. Manh sát tứ phương hoàn toàn chính xác đi cùng Trung Gia Linh liều mạng. Hiện nay tung tích không rõ. Đại đô thị bác vật quán nhân viên. Tô Đại Nhiên còn không có đi nhận chức trước đâu. Sở dĩ, đây chỉ là một đại giàn giáo. Còn không có hình thành hoàn chỉnh kiến trúc. Bất quá cái này tấm bánh mì loại lớn. Đã trấn trụ mặt người. Tô Đại Nhiên cũng thả lỏng một hơi. May mắn nó bị giam cầm thời gian lâu lắm. Không rõ lắm kinh dị trò chơi thế giới tình huống lúc này. Bằng không, chính mình thật vẫn không trấn áp được nó. Tin tức sai, quả nhiên chí mạng nhất miệng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.